Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 233, Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm. Trơ mắt nhìn Mạnh Bà rơi xuống, tiến vào hoàng tuyền, cùng những cái kia sắc mặt dữ tợn đầu lâu biến mất ở một chỗ. Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp xẹt qua một tia dứt khoát. Cái kia Mạnh Bà là cái này ảo cảnh bên trong duy nhất một cái nghe được mình nói người. Bài trừ ảo cảnh chỉ có thể dựa vào nàng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mộ Hàm Hương không nói hai lời, chạy hồi vừa rồi Mạnh Bà đứng thẳng địa phương, hướng phía trong thùng gỗ bát sứ chính là đưa tay ra. Để cho nàng mừng rỡ như điên đúng. Đây là kiện thứ hai tựa hồ không tồn tại cái này ảo cảnh bên trong vật phẩm. Nàng lại có thể cầm đến. Nhớ tới Mạnh Bà nhảy xuống cầu nại hạ uống xong nó thanh tỉnh. Mộ Hàm Hương không do dự nữa. Múc một chén Mạnh Bà thang vào trong bụng. Không có bất kỳ dị dạng. Cũng không có bất kỳ cảm giác cổ quái. Mộ Hàm Hương mở mắt. Quay đầu nhìn về phía cầu nại hà. Chạy tới. Thả người nhảy lên. Vô số sắc mặt dữ tợn đầu lâu nhào tới. Mộ Hàm Hương nhắm mắt lại. Mặc cho bọn hắn đem chính mình mang xuống. Mắt thấy liền muốn không có vào trong đầu lâu. Một tiếng leng keng tiếng vang đột nhiên vang lên. Mộ Hàm Hương chợt mở mắt. Lúc này, chính mình đứng ở cửa một căn phòng miệng. Đứng phía sau một đám người. Liếc nhìn lại, dĩ nhiên không thua mấy trăm người. Tại đây những người này phía sau. Lóe lên thật lớn thanh đồng môn động thật chặt. Mười mấy người tại đây đập thanh đồng môn. Nỗ lực tìm kiếm mở ra phương pháp. Tại Mộ Hàm Hương xuất hiện một khắc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy Lý Y Y đi tới, quan sát liếc mắt Mộ Hàm Hương nói, ngươi không sao chứ, ta còn tưởng rằng theo ta cùng Lâm Tử Viêm đi tới nơi này. Người khác tiêu thất, Mộ Hàm Hương quay đầu qua, chỉ thấy Lâm Tử Viêm nhìn về phía nàng trong con ngươi lóe ra hàn mang. Mộ Hàm Hương nghi hoặc mà nhìn xem Lý Y Y nói. Ngươi làm sao đến nơi đây? Ta ở vào một cái ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh là cầu nại hà. Ta nhận thấy được Mạnh Bà có dị dạng. Uống xong Mạnh Bà thang nhảy xuống cầu nại hà. Liền đi tới nơi này. Lý Y Y nói. Mộ Hàm Hương trầm mặc gật đầu. Quả nhiên cái kia ảo cảnh không phải nhằm vào cá nhân. Hơn nữa thoát khỏi ảo cảnh then chốt tại Mạnh Bà trên người. Ánh mắt từ phía sau rơi vào trước người. Chỉ thấy trước căn phòng mặt đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá. Trên tượng đá tay trái nắm một cây kim thương. Cứ như vậy hoành đao quát ngựa mà đứng ở nơi đó. Trên người hắn rơi đầy cho bụi. Như là vài chục năm không có ai quét tước đồng dạng. Tại hắn phía sau, mặt đất trưng bày lấy từng cái giá sách. Trên giá sách trưng bày lấy đủ loại công pháp bí tịch. Còn có vô số bảo dương. Bảo dương thậm chí đều là mở ra, bên trong vàng, kim cương, dạ minh châu, đủ loại trang bị khác biệt đan dược bình ngọc phóng chân đủ 20 dương lớn. Tại đây chút sau cái dương mặt, gian phòng tận cùng bên trong, một cụ bạch sắc quan tài lẳng lặng đĩa, mà, trôi nổi tại trong hư không. Quan tài bên ngoài có khắc rậm rạp hình vẽ, những bức vẽ kia là một vài bức xe vua du lịch đồ. Có sắc mặt dữ tợn cấm vệ, có hở ngực lộ bụng tế sư, có nghiêu đầu mã diện, tại sở hữu xe vua trước mặt nhất, hai con long lôi kéo xe ngựa thùng xe bên trên, một cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử quần áo cẩm y điêu cừu. Chính cao hứng ngắm nhìn phía trước, phảng phất phát hiện cái gì mỹ hảo sự vật giống như. Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp hiển hiện một tia nhu tình. Đứa bé kia cao hứng thần tình. Để cho nàng nghĩ đến một việc, cái kia chính là một cái nhìn thấy phụ mẫu trở về cao hứng biểu tình. Nàng nghĩ đến con trai mình Trình Tư Viễn, mỗi một lần nhìn thấy chính mình, cái kia cao hứng dáng vẻ, cùng trên quan tài đứa trẻ kia không có sai biệt. Mộ Hàm Hương nội tâm yếu ớt thở dài khẩu khí, trên quan tài đứa trẻ này, chính là chỗ này mộ chủ người, tiền triều thương cuối cùng một cái hoàng đế thập thất hoàng tử. Không nghĩ tới chết đi thời điểm vẫn như thế tiểu. Nhìn lấy cái này rực rỡ muôn màu vật bồi táng. Không khó đoán ra hắn lúc còn sống có nhiều chịu hoàng đế yêu thích. Lý Y Y gặp Mộ Hàm Hương nhìn chằm chằm vào quan tài nhìn lấy. Đưa lỗ tai tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. Chúng ta mỗi người đều chỉ có thể lấy đi một món bảo vật. Ngươi là chuẩn bị cầm đan dược vẫn là công pháp bí tịch. Còn như cái kia vàng, kim cương các loại, sẽ không có mang đi ý nghĩa. Mộ Hàm Hương ánh mắt rơi vào trên giá sách công pháp bí tịch bên trên. Bây giờ nàng tu vi cùng Trình Thanh Hàn lạc hậu được càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể dựa vào công pháp bí tịch bù đắp. Ta muốn một quyển thương pháp loại công pháp cao cấp bí tịch. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Lý Y Y cười nói. Ta muốn một thanh cái khiên hoặc là đại đao loại cao cấp bí tịch. Đợi chút nữa ta giúp ngươi tìm. Ngươi cũng giúp ta tìm. Nếu như chứng kiến, liền thông báo một chút. Mộ Hàm Hương gật đầu. Mộ Hàm Hương xuất hiện ở trong phòng gần một lúc lâu sau. Thanh đồng môn như trước không có động tĩnh chút nào. Mà đột nhiên xuất hiện ở trong phòng người cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, hai nam tử liếc mắt nhìn nhau từ trong đám người đi tới. Là sở hữu tu vi cao nhất. Hạ cấp đạo thần, tại phần mộ mở ra chỗ. Cướp được cái kia hai cái bán thần khí Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm. Lâm Tử Viêm nói. Tất cả mọi người chú ý một chút. Lối ra khẳng định tìm được. Thế nhưng, khi tìm được lối ra trước, chúng ta là không phải phải tìm được chính mình yêu cầu bảo vật. Tuy nói mỗi người chỉ có thể mang đi một kiện. Thật là, chúng ta tu luyện công pháp cứ như vậy mấy thứ. Mà ở trong đó người nhiều như vậy. Cái kia tốt công pháp liền muốn đoạt. Hoặc có lẽ là, ai trước gặp đến ai trước phải. Đợi chút nữa còn chờ lời nói. Cái kia sự cạnh tranh này liền càng thêm kịch liệt. Cho nên, ta hòa Nhạc Thanh huynh cho rằng, không thể đợi thêm, hiện tại liền đi tìm mỗi người yêu cầu bảo vật. Nhạc Thanh nói, nơi đây khắp nơi là bẫy dập, cho nên mọi người từng cái cẩn thận dò xét, chú ý an toàn. Mọi người gặp Lâm Tử Viêm hòa Nhạc Thanh nói xong rất có đạo lý. Từng cái nghiêm túc hướng phía điêu khắc phương hướng đi tới. Mộ Hàm Hương cùng Lý Y Y không có đi ở phía trước. Theo đoàn người đi ở chính giữa. Lâm Tử Viêm thấy thế. Diễu cợt một tiếng. Đối Mộ Hàm Hương nói. Trước đó nhìn ngươi ở trong đường hầm một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều can đảm. Nguyên lai cũng sợ. Nhạc Thanh thấy thế. Hiếu Kỳ nói. Lâm Huynh. Lần này cấp võ thánh là ai? Hắc hắc. Nhạc Huynh. Người có thể tuyệt đối đừng coi khinh nàng. Ở chỗ này, mọi người chúng ta tu vi đều bị áp chế. Chỉ có dựa vào lấy võ kỹ đang chống đỡ. Lần này cấp võ thánh tu vi không bằng chúng ta. Thật là tại đây trong huyệt mộ. Người ta ỷ vào võ kỹ cũng không sợ hai chúng ta liên thủ. Lý Y Y cau mày. Muốn hỗ trợ, có thể cảm thụ được Lâm Tử Viêm hòa Nhạc Thanh tu vi. Lại đình chỉ. Nếu như đắc tội hai người này, ra huyệt mộ, vậy thì thảm, một khi không có tu vi áp chế, hai người bọn họ muốn giết mình quả thực không nên quá dễ dàng. Hướng Mộ Hàm Hương âm thầm đầu một cái tự cầu đa phúc thần sắc. Lý Y Y đứng xa một chút, Mộ Hàm Hương ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua tiền phương đã đừng đi cự ly ngắn mọi người nói. Thế nào, muốn cùng ta đánh, không đoạt các ngươi yêu cầu bảo vật. Cho dù là các ngươi, ở chỗ này lời nói, người muốn cướp đoạt trên tay người khác bảo vật, người khác cũng không vui a. Vạn nhất dẫn tới hợp nhau tấn công, hai cái đạo thần bị một đám võ thánh đánh chết. Mộ Hàm Hương trên mặt băng lãnh được không có thần. Tình, Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm nhất tề căm tức nhìn Mộ Hàm Hương. Lâm Tử Viêm cười lạnh nói, chờ ra cái này huyệt mộ sau đó. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không còn lợi hại như vậy. Nhạc Thanh vỗ vỗ Lâm Tử Viêm bả vai nói. Đến lúc đó ta cho ngươi phơi trận. Cảm ơn Nhạc Huynh. Lâm Tử Viêm vẻ mặt cảm kích. Hòa Nhạc Thanh hướng phía trước mặt bước nhanh tới. Mộ Hàm Hương nhìn lấy bóng lưng hai người. Song quyền bóp khanh khách rung động. Nàng đã có quyết định. Đợi chút nữa ly khai huyệt mộ trước đó. Tuyệt đối không thể để cho hai người này còn sống rời đi cái này huyệt mộ. Chỉ có tại đây trong huyệt mộ, nàng mới có phần thắng khả năng. Làm tốt quyết định này, Mộ Hàm Hương từ trong đan điền tế xuất ngân thương.